Chương 61, lực chiến đại lực thần, khánh kỵ hóa hình. À hệ mỉ thực lực cỡ nào, hệ giả cỡ thực lực đương nhiên không thể gạt được con mắt của nàng. Đương nhiên à hệ mỉ cũng có chút kinh ngạc chính là. Lấy nàng nhãn lực xem ra, hệ giả cỡ hẳn là còn không có hoàn toàn đạt tới giác quan thứ 9 cảnh giới. Hẳn là dẹ ở lợi dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, đem hắn thực lực cứng rắn đề lên. Loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực cấm thuật. Cơ bản bên trên có chút thực lực người đều sẽ, à hệ mỉ QNZ có tương tự thủ đoạn, có thể cho thuộc hạ của mình trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới giác quan thứ 9 lực lượng, nhưng là gánh vác phi thường lớn. Bởi vì giác quan thứ 8 cùng giác quan thứ 9 ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, cho nên loại này cưỡng đề đi lên cấm thuật sẽ tạo thành lớn vô cùng gánh vác, cảnh giới rút lui xem như nhẹ nhất, nếu như thời gian quá dài duy trì loại trạng thái này, linh hồn không thể thừa nhận giác quan thứ 9 trình độ lực lượng. Sẽ toàn bộ sụp đổ, ngay cả luân hồi chuyển thế đều không có biện pháp, nhưng nói là phi thường âm hiểm chiêu số, mà nhìn hệ giả cơ trạng thái, hiển nhiên không biết điểm này. Nói cách khác, hệ giả cơ cùng trước kia ban đồng dạng, cũng chỉ là rẻ ở con rơi mà thôi. À hệ mỹ đương nhiên sẽ không nói ra điểm ấy, chỉ là nhìn xem nạ rủ tổ cùng hệ giả cơ chiến đấu, nếu như nạ rủ tổ thật thua, à hệ mỹ cũng sẽ trái với hứa hẹn xuất thủ, đem hệ giả cơ làm thịt rồi. Dáng vẻ như vậy cách làm, trước kia ả hệ mi, không cách nào tưởng tượng. Nạ dù tổ nói ra hệ giả cơ trong tay quyền sáo cùng ra thuẫn chân diện mục đằng sau, hệ giả cơ cười ha ha hai tiếng, tiếng cười của hắn như là man ngưu đồng dạng nặng nề, mang theo 10 phần ngạo khí. Ngươi còn có chút nhãn lực à, không sai, đây chính là vô kiên bất tồi nệ mi ạ quyền sáo cùng nệ mi ạ tâm chắn truyền thuyết tại hệ giả cơ 12 hạng công tích bên trong. Một trong số đó chính là giết chết nghệ mỉn lì ổng. Nghệ mỉn lì ổng là Hy Lạp thần thoại ở trong cự sư. Nghe nói nghệ mỉn lì ổng phụ mẫu theo thứ tự là song đầu khuyển nọt ruột cùng có được đầu dê, đầu sư tử cùng đầu rắn ba đầu cùng nhau quái vật chỉ mê dạ. Mà tại trong truyền thuyết, nghệ mỉn lì ổng bề ngoài cùng đồng dạng sư tử không khác. Nhưng là nhắc nhở càng thêm to lớn, nghệ mỉn lì ổng đặc điểm chính là một thân da dày, đau thương bất nhập, thủy hỏa khó thương. Liền ngay cả có thể hủy diệt hệ ngân hà lực lượng cường đại, cũng vô pháp xuyên thấu hắn ra dày. Nghệ mín lì ổng tính cách hung tàn ngang ngược, tham lam vô độ, ăn thịt người vô số, trẻ tos, ạ vẹ sạt cùng nghệ mì ạ ba cái địa phương đều nhận hắn xâm hại, mà tên của hắn cũng là đến từ cái kia cao y cu o y cu nở dê địa phương. Tại thần thoại bên trong, nghệ mín lì ổng ra dày cứng rắn vô cùng, hệ giả cơ dùng có dính hỉ giả máu độc mũi tên đi bắn nghệ mín lì ổng. Nhưng là đối với đau thương bất nhập nghệ mỉn lì ổng căn bản vô dụng, kết quả vẫn là dùng hắn dùng bầu dục mục làm thành một cây gậy đem nghệ mỉn lì ổng đánh ngất xỉu, sau đó ôm lấy cổ của hắn, đem đầu này mánh sư kìm chết. Hệ giả cơ giết chết nghệ mỉn lì ổng đằng sau, dùng nghệ mỉn lì ổng mình móng vuốt lột bỏ hắn ra thú, làm thành ra thuẫn, đem nghệ mỉn lì ổng đầu làm thành mũ giáp. Trở lên đều là thần thoại bộ phận, đương nhiên ở cái thế giới này ở trong hơi có khác biệt. Tựa như hệ giả cơ lúc này đã không còn hỉ giả máu độc, mà nghệ mỉn lì ổng đầu thì bị hắn làm thành quyền sáo mà cũng không phải là mũ giáp. Nghệ mỉn lì ổng ra thu cực kỳ kiên cố, giả sen phụ di kèn đánh lên đi ngay cả cái vết tích đều không có. Hệ giả cơ nhìn thấy nạ rủ tổ một mặt buồn rầu buồn bực bộ dáng, càng là hưng phấn mà cười ha ha, sau đó hướng về nạ rủ tổ phi nước đại tới. Hệ giả cơ tại thần thoại ở trong là đại lực thần. Mặc dù lúc này hắn còn ở chưa trơ tha nhờ chân chính thần, nhưng là lực lượng của hắn đồng dạng kinh người, hệ giả cơ tại chạy thời điểm, tựa như là cu nở dê đàn châu phi nước đại đồng dạng, đại địa đông đông đông chấn động bắt đầu. Nạ dù tô một bên lui lại, miễn cho cùng cái này man như xung đột chính diện, đồng thời trên tay nhanh chóng kết ấn. Một độn bán cước chi thuật mặc dù nạ dù tổ thuật này danh tự rất như là đang nói đùa, nhưng là thuật này thật là đang nói đùa, mặt đất hơi tan vỡ một chút. Từ trên mặt đất mọc ra một chu tờ xanh biếc sợi đằng, những này sợi đằng cũng không trắng kiện, nhưng là 10 phần cứng cỏi, nằm sấp trên mặt đất phi thường không thấy được. Hệ giả cơ thể trạng quá lớn, độ cao vượt qua 3 mét, tại không có phòng bị tình huống, thật đúng là bị nạ rủ tổ loại này làm loạn sợi đằng cho trượt chân, nhất thời đã mất đi cân bằng. Những cái kia sợi đằng trong nháy mắt liền tất cả đều biến thành hấp huyết quỷ, lập tức chăm chú quấn ở hệ giả cơ trên thân, hấp thu lực lượng của hắn. Hệ giả cơn hư lạnh một tiếng, một cái phát lực, lập tức liền đem cuốn trên người mình tất cả sợi đằng toàn bộ kéo đứt, mặc dù những cái kia sợi đằng cực kỳ tính bền dẻo, nhưng nhìn đến cũng không ngăn cản được hệ giả cơn quái lực, nhao nhao đứt gãy. Nạ dù tổ thừa dịp hệ giả cơn kéo đứt những cái kia sợi đằng thời điểm, lập tức thuấn thân bay đến hệ giả cơn phía sau, đồng thời trong tay xuất hiện bốn quả dạ xẻ gẳng. Nạ dù tổ trong lòng bàn tay biến thành một cái không gian đặc thù, bốn quả dạ xẻn gẳng bên ngoài tất cả đều còn quấn không ít tiểu hành tinh cùng thiên thạch, bốn quả dạ xẻn gẳng đồng thời xoay tròn, mang theo vặn vẹo hỗn loạn lực lượng, hướng về hệ giả cơn phía sau đánh tới. Họa cờ xây dạ xẻn gẳng hệ giả cơn phía sau giống như mọc ra mắt, đối với nạ dù tổ từ góc chết tới công kích cũng có thể lập tức phản ứng, tay trái nể mì ạ chi thuẫn lập tức trở về chuyển đến sau lưng. Cái kia mặt nặng nề ra thuẫn chặn nạ rủ tổ họa cờ xây dạ xẻn gẳng, họa cờ xây dạ xẻn gẳng bên trên vặn vẹo lực lượng đồng thời bộc phát, nhưng lại không cách nào xuyên thấu cái kia nệ mì ạ chi thuẫn phòng ngự. Hệ giả cơn tựa hồ đối với nệ mì ạ chi thuẫn lực phòng ngự có tuyệt đối tự tin, bởi vậy đã sớm biết nạ rủ tổ công kích sẽ đối với cái kia mặt tâm chắn ngăn trở, tại ngăn cản đồng thời liền phát động công kích, tay phải nệ mì ạ quyền sáo biến thành cái kia mãnh sư hình thái, phát ra huy vũ rung trời rít. Nghệ mìn lì ổng trùng kích như là bị chọc giận sư vương đồng dạng, hệ giả cơn nghệ mì ạ quyển sáo bên trên tán phát lấy vô cùng cường hoành dã tinh khí tức. Nạ dù tổ biến sắc, trước người kim quang lóe lên, xuất hiện một mặt hình xoắn ốc tâm chán, chính là thần khí gương giả tạ no cả ghệ mì. Gương giả tạ no cả ghệ mì cảm nhận được nghệ mìn lì ổng trùng kích uy lực đằng sau, phía trên sổ ANO cờ đường vân nhanh chóng xoay tròn, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cái kia đáng sợ lực trùng kích. Để nạ rủ tổ cùng gương giả tạ no cả ghệ mỉ cùng một chỗ phi tốc lui lại, gương giả tạ no cả ghệ mỉ dần dần ngăn cản không nổi nệ mìn lì ổng trùng kích uy lực, cuối cùng răng rắc một tiếng, triệt để vỡ vụn nệ mìn lì ổng trùng kích lực lượng biến thành một cái sư tử hình dạng sóng xung kích, hoàn toàn đánh vào nạ rủ tổ trên thân, sau đó thấu thể mà qua, tại nạ rủ tổ trên thân đánh một cái cự đại vết thương đi ra. Nạ rủ tổ cúi đầu nhìn một chút trên bụng mình vết thương. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chạ cờ dạ nhất chuyển, cái kia đáng sợ vết thương trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục, chỉ là hệ giả cơn thực lực so trong tựa nở dê tượng còn muốn phiền phức gã hệ giả cơn võ kỹ mặc dù xa xa không thể cùng nạ rủ tổ so sánh, nhưng là lực lượng của hắn quá lớn, liền ngay cả gương giả tạ no cả ghệ mỉ phòng ngự đều bị hệ giả cơn lấy man lực đánh vỡ, lấy lực phá xảo nói chính là hệ giả cơn na y chủng loại hình ra hỏa. Nạ rủ tổ tâm niệm cấp chuyển. Nhanh chóng rơi trên mặt đất, hai tay đặt tại đại địa phía trên. Tối cường vũ bộ tảo quyết chi vũ nạ rủ tổ thanh âm chuyển tới hệ giả cơn lỗ thai bên trong, vị này tương lai đại lực thần con mắt vẩy một cái, bên người nghe được vô số kết lạp lạp đáng sợ thanh âm, sau đó vô số bạch cốt tựa như là đưa cờ trao cho khổng lồ sinh mệnh thực vật đồng dạng, sinh trưởng, những này bạch cốt từ bốn phương tám hướng sinh trưởng, đồng thời hướng về hệ giả cơn thân thể bước tới. Hiển nhiên là tương đương hắn nghệ mì ạ chi thuẫn không cách nào bận tâm tất cả công kích. Hệ giả cơn nhìn ra nạ rủ tổ loại công kích này ý đồ, lập tức cười lên ha hả, đồng thời cánh tay tráng kiện đồng thời đong đưa. Hệ giả cơn mặc dù dáng dấp dạng như vậy cường tráng, cơ bắp cầu quấn, nhưng là động tác lại có vẻ mười phần linh hoạt, chí ít động tác của hai tay hắn là như thế. Chỉ gặp hệ giả cơn lấy trên phạm vi lớn huy động hai tay của hắn. Trên hai tay nệ mì ạ quyển sáo cùng nệ mì ạ chi thuẫn đồng thời huy động, đại khai đại hợp, trên hai tay nắm lấy vũ khí cùng tâm chắn giống như biến thành nặng nghề chảy gỗ đồng dạng, nạ rủ tổ tuyệt đối độ cứng xương cốt cu nở dê ngăn cản không nổi hệ giả cơn dạng này trình độ ẩu đả, vỡ nát tan thành ra. Hệ giả cơn hai tay liên tục vũ động, những cái kia sắc bén bạch cốt căn bản là không có cách tiếp cận hắn thân thể, bị nhao nhao đánh thành mảnh vỡ. Sau đó hệ giả cơn hướng về mặt đất oanh ra một quyền, cường lực quyền kình để mặt đất đều có một loại mãnh liệt rung động cảm giác, nhận một quyền này khí kình ảnh hưởng, những bạch cốt kia mảnh vỡ hướng về bốn phía bay ra, mà hệ giả cơn bên người đã không có bất luận cái gì bạch cốt vết tích. A hệ mỹ nhìn thấy hệ giả cơn cuồng bạo công kích, lập tức cười lạnh một tiếng, ngọc thủ nhẹ nhàng phất một cái, trên lòng bàn tay phát ra một đạo trắng muốt sắc quang mang, khuyết tán ra đằng sau. Ả hệ mì nu y rung động cảm giác lập tức ngừng lại. Hệ giả cơn mặc dù cảm giác nạ rủ tổ chiêu số đích thật là biến hóa đa đoan, nhưng là uy lực đều khó có khả năng đánh vỡ hắn nghệ mì ạ tâm chán, mà phòng ngự của hắn, một quyền của mình liền có thể đánh tan, đã rõ ràng chiếm thượng phong, tay phải nghệ mì ạ quyền sáo chỉ vào nạ rủ tổ, ha ha cười nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi đừng lại làm phí công vùng đấy, ta nhất định sẽ dùng cái này quyền sáo đưa ngươi đánh thành thịt vụn. Đối mặt hệ giả cơn khiêu khích, Nạ Dụ Tô lộ ra càng thêm khiêu khích mỉm cười, trong tay làm ra là cùng lực lượng của chư thần hệ thống hoàn toàn khác biệt thủ ấn. Ngươi cái này tứ chi phát triển đầu góc ngu si đồ đần, ngươi đừng tưởng rằng như ngươi loại này trình độ lực lượng liền có thể đánh bại ta, mà lại, ta QNZ một khi phát hiện ngươi hai cái nhược điểm. Hệ giả cơn sững sờ, sau đó liền cười ha hả, chỉ đem Nạ Dụ Tô lời nói xem như là phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi đừng bảo là những này khoác lác, có bản lĩnh liền đến đánh bại ta thử nhìn một chút, ta đương nhiên sẽ làm như vậy. Ngươi cái kia mõ đần đầu, là vĩnh viễn không có cách nào trở thành thần. Hệ giả cơn hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi cái thứ nhất nhược điểm, âm dương độn khánh kỵ.